ảnh hậu của chàng tổng. Chương 333. Hai người sẽ tổ chức hôn lễ sao? Gocchuyenaudio.com. Chuyện này nếu như Tống Như cần, cô và chị Hy đều có thể ở lại. Dương Gia Cửu ở cạnh nói. Là tổng giám đốc của Đại Thiên, anh có đủ quyền lực cho nghệ sĩ quyền tự do này. Hơn nữa người của Đại Thiên có hai trợ lý cũng không phải là ít. Bùi Hiển Hiển vui vẻ kéo tay Tống Như, lại cẩn thận liếc nhìn Dương Gia Cửu, đúng là chỉ có Tống Như mới có thể nắm tay Dương Gia Cửu như vậy. Tôi sẽ để Rick đưa lịch trình và tài liệu liên quan đến công việc gần đây của Tống Như, cô nhanh chóng bắt đầu. Được, xin hứa hoàn thành nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau, Bùi Hiển Hiển mặc quần áo tươi sáng đến nhà Tống Như và Dương Gia Cửu, làm trợ lý đặc biệt cho Tống Như, đương nhiên cô phải ở bên cạnh Tống Như cả ngày, điện thoại di động cũng là đợi lệnh 24/24. Thấy nàng đeo kính mắt dáng vẻ nghiêm túc trái lại cũng thật sự có vài phần dáng vẻ trợ lý. Chị Tiểu Như chào buổi sáng. Em là trợ lý đặc biệt tạm thời của chị Bùi Hiển Hiển. Ừ chào buổi sáng. Tống Như thấy bây giờ cô ấy đã khỏe lại, cơ thể còn khỏe mạnh như thế, trong lòng vui vẻ từ thay cô ấy. Tống Như nhìn đồng hồ, chị đi thay quần áo, em tự đi loanh quanh trước đi. Bùi Hiển Hiển gật đầu, buông tư liệu trong tay xuống, đứng trong phòng khách tham quan xào huyệt tình yêu của Tống Như và Dương Gia Cửu, bức ảnh nền bóng lưng của quảng cáo WM kia để ở nơi dễ thấy nhất. Thật tốt, Bùi Hiển Hiển đứng trước bức ảnh, không kìm được mà thở ra. Thấy hai người hạnh phúc như thế, người hâm mộ chúng em có thể yên tâm ăn kẹo rồi. Cô vẫn luôn là fan trung thành của Tống Như, thấy cô và Dương Gia Cửu hạnh phúc như vậy, cực kỳ cảm khái. Chỉ là trong lúc nhất thời, cô lại sẽ nhớ tới anh của mình Bùi Lạc Phong, tuy là nàng cũng rất hy vọng Tống Như có thể trở thành người nhà của mình, nhưng cô biết rõ, chỉ khi cùng với Dương Gia Cửu Tống Như mới có thể tự do và hạnh phúc nhất. Bọn chị thực sự rất hạnh phúc. Tống Như thay đồ xong, nhìn thấy Bùi Hiểu Hiểu đang đứng trước tấm hình kia, đi tới mỉm cười nói. Hạnh phúc đến, chị phải cảm ơn Bùi Lạc Phong cùng Dương Vũ Mịch, nếu không có bọn họ cũng không có chị của ngày hôm nay. Đều đã qua rồi, Bùi Hiển Hiển hít sâu một hơi, lấy ra tư thế của trợ lý đặc biệt, lấy ra máy tính mang theo bên người ra. Chúng ta sắp xếp lại một số lịch trình của chị. Tống Như thấy cô ấy nghiêm túc như vậy, ngồi xuống ở bên cạnh cô ấy, phối hợp việc của cô ấy. So với chị Hy mạnh mẽ cứng rắn, Bùi Hiển Hiển lại tinh quái hơn một chút, hơn nữa ý tưởng cũng càng độc đáo mới mẻ hơn, chỉ là không giống chị Hy từng làm trợ lý và người đại diện nhiều năm, không có nhiều kinh nghiệm như vậy. Mảnh vỡ hồi ức sẽ lập tức quay xong, tối mai tham gia lễ ra mắt nội bộ ám giả cuồng đồ, tháng sau, sẽ vào tổ. Cứ như vậy lịch trình được sắp xếp xong, Bùi Hiển Hiển vẽ một cái khung nhỏ bên cạnh, viết nhắc nhở chị Tiểu Như chú ý nghỉ ngơi. Tiếp theo là công khai tin chị và Boss kết hôn, Bùi Hiển Hiển vừa nhắc tới chuyện này liền không khỏi kích động. Cuối cùng cũng đến cái ngày này, mặt mày Tống Như ngập tràn ý cười, lúc này cô cũng mới thực sự cảm giác được thì ra cô đã thực sự là bà chủ Dương. Hai người sẽ tổ chức hôn lễ sao? Bây giờ còn chưa phải lúc, tôi muốn dành điều tốt nhất cho Tống Như, chứ không phải một cái nghi thức qua loa vội vàng. Dương Gia Cửu đi tới, giọng nói trầm ổn mạnh mẽ. Ngồi cạnh Tống, gocchuyenaudio.com, Như, dù sao, cô ấy đã chạy không thoát, anh quyết định là được rồi. Tống Như luôn luôn nghe ý kiến của anh, hơn nữa cũng tin tưởng Dương Gia Cửu. Bùi Hiển Hiển vẫn ở bên cạnh, đã thấy hai người thân mật như vậy, cũng không tiện chờ lâu, em đi xem tài xế đã tới chưa, chị Tiểu Như chị chuẩn bị xong thì đi xuống lầu nhé. Dương Gia Cửu thấy ánh mắt Tống Như vẫn nhìn theo Bùi Hiểu Hiểu, vậy nên mở miệng nói. Yên tâm đi, bác sĩ nói cô ấy hồi phục tốt, sẽ không để công việc ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy là tốt rồi, nhưng mà em cũng lo lắng, cô ấy còn trẻ như vậy, lại làm trợ lý cho em, có ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy không? Rick từng đề nghị với ta, cô ấy rất thích hợp bộ phận PR, về sau có thể đến làm ở tổng bộ Đại Thiên, nhưng trước đó, cô ấy cần tích lũy một chút kinh nghiệm, ví dụ như làm trợ lý của em. Dương Gia Cửu lôi kéo tay nàng, đôi mắt đen lại, giọng nói lại dịu dàng một chút. Quà tặng đã được đưa đến nhà họ Tống, nhưng chưa có hồi âm, anh nghĩ có thể ông của em còn chưa biết chuyện này. Dương Gia Cửu bằng lòng làm đến bước này, đã là nể tình Tống Như cùng nhà họ Tống có quan hệ máu mủ, dù sao bọn họ nhiều năm không quan tâm đến chuyện của Tống Như, làm cho cô chịu khổ nhiều như vậy, chuyện này anh sẽ không dễ dàng quên. Em biết rồi. Tống Như tự vào trong ngực anh. Cô biết rõ trong quan hệ nhà họ Tống phức tạp, mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt của mình, mà cô cũng sớm đã quyết định cả đời này sẽ không qua lại với nhà họ Tống nữa, đây chỉ là chuyện tiện tay làm mà thôi. Gia Cửu, thực sự việc bây giờ em cảm giác như đang ở trên mây vậy, làm gì cũng đều không cảm thấy thật, có thể biết đến anh, gả cho anh, làm em cảm thấy giống như một giấc mộng. Em xứng đáng, Dương Gia Cửu chỉ nói ba chữ này, khẽ hôn cái trán của cô. Giấc mộng này, sẽ theo em cả đời. Nếu có kiếp sau, như vậy giấc mộng này sẽ là đời đời kiếp kiếp. Bạn gái thân mật kia của Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu từng cùng người nào đó đính hôn, thậm chí có thể đã lén kết hôn. Diễn viên cuối cùng vẫn vô duyên với mộng nhà giàu Tống Như và tập đoàn Đại Thiên cắt đứt quan hệ. Khi tất cả mọi người đều nghĩ là Tống Như được Dương Gia Cửu yêu thương, mà bọn họ sẽ có kết quả, bỗng nhiên lộ ra rất nhiều tiêu đề tin tức sau khi nhấn vào thấy Dương Gia Cửu sẽ lấy thiên kim tiểu thư nào đó, đối tượng kết hôn không thể nào là Tống Như. Lần này, người hâm mộ của Tống Như hoàn toàn sụp đổ. Đến cùng là ý gì? Lẽ nào đều là giả? Nhà giàu có đều lòng dạ độc ác như vậy sao? Vì quyền lợi địa vị có thể không để đến ý tình cảm. Boss Dương thực sự sẽ làm như vậy sao? Vì một cái thiên kim tiểu thư gì đó, từ bỏ Tống Như nhà chúng ta. Không phải, không muốn, mà cũng có người cho rằng, Dương Gia Cửu làm như vậy, căn bản không sai, dù sao anh là đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng hơn nữa vị kia thiên kim tiểu thư kia có lẽ cũng xinh đẹp, tập đoàn Đại Thiên nếu muốn tiếp tục phát triển, đám cưới thương nghiệp là một trong những cách tốt nhất, Dương Gia Cửu không có lý do gì vì một diễn viên hay là tình yêu đích thực gì đó mà từ bỏ cuộc sống huy hoàng. Lúc này, Đại Thiên đã nghe thấy tin đồn. Bởi vì Trần Viễn đưa chị Hy về nhà cho nên mọi chuyện do Rick toàn quyền xử lý. Tổng giám đốc Dương, không phải là mấy người trong. Thụy Khắc hỏi dò, điều tra được tin đồn từ đâu ra? Góc truyện audio.com, chưa, trong đầu Dương Gia Cửu xuất hiện một cái tên. Lúc đó trong nhà ép hôn, tôi để Trần Viễn chọn bừa một người, đồng thời gọi điện thoại nói, có thể lập tức làm thủ tục kết hôn. Cách Trương,